Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, trọng độ già si ngốc. Từ dưới Diệp Tinh tới, trừ trước kia chuyện của Lý Mặc, mấy ngày nay Diệp Trân vẫn luôn bồi tiếp tiểu nha đầu chơi đùa. Tiểu nha đầu mấy ngày nay cũng là chơi đủ điên, có một cái vô địch ba ba ở. Cái gì kim tự tháp, mặt người giống, thắng lợi tượng nữ thần tất cả đều chụp ảnh chung, thậm chí biển sâu bên trong, cũng có Diệp Trân bảo vệ lấy quyền đả cá mập chân đá bạch tuộc. Ở tiểu nha đầu xem ra, tiếc nuối nhất chính là không có phát hiện bạch tuộc khổng lồ. Song đầu lớn bạch xa cái gì sinh vật khủng bố, cũng may tiểu nha đầu đã mở học được. Diệp Trân cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thời gian vội vã qua, trong chớp mắt đã là hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng Thiên Diệp tập đoàn nước hydro động cơ hệ liệt gia dụng xe con thuận lợi đầu nhập vào thị trường, chỉ cần thêm nước có thể đạt được đầy đủ động lực. Nước thứ này, cho dù là nước máy một lập phương liền mấy mao tiền không tới, đơn giản không nên quá tiện nghi. Chẳng qua cố kỵ đến một ít ảnh hưởng, cùng bất kỳ cải cách đều không phải là một giúp mà thành. Thiên Diệp tập đoàn sản xuất nước hydro động cơ trừ nước còn cần một loại chất phụ gia. Loại này chất phụ gia liền giống muối, rất rẻ, nhưng thuộc về quốc hữu. Đây là Diệp Trân dùng kiếm võng ban bố quảng cáo hiệu quả. Có thể nói trên đời người sử dụng nhiều nhất chính là kiếm võng. Mặc dù ở địa cầu nơi này chỉ có thể dùng để chơi đùa, cái gì khác cũng không thể làm, nhưng gần như ba người bên trong liền sẽ có một người ở trong game thể nghiệm khác nhân sinh. Về phần áp lực tập đoàn, Diệp Trân dùng kiếm võng điều ra tất cả sau lưng làm được buồn nôn hoạt động, sau đó đem ra công khai. Ngắn ngủi không đến một tuần lễ, cái này ở Z hoành hành không biết đã bao nhiêu năm. Đem Z điện thoại di động sản nghiệp chèn ép đến thương tích đầy mình, áp lực tập đoàn đầy bụi đất. Thối lui ra khỏi Z, tổng tư sản rút lại vượt qua một nửa. Nhị ca của Lý Mặc Lý Thành nửa tháng này qua có chút thảm. Có lẽ là bị Diệp Trân cho hắn lão cha xe sang trọng hào trạch kích thích. Hơn nữa phát bệnh về sau rất nháo đằng Lý Đại Cường ở cái kia không ngừng giày vò. Vậy mà lại nghĩ đến đầu tư, sau đó không ngoài dự liệu bồi thường cái ngọn nguồn rơi mất. Lão bà cũng cùng hắn ly hôn, công tác lại ném đi, cũng may tên này còn có chút xương cốt, tịnh thân gia hộ, chẳng qua bây giờ trôi qua có chút thê thảm, đi đầy đường đưa nước. Lý Mặc đại ca cũng đồng dạng, bởi vì Lý Đại Cường cái này hùng phụ thân giày vò đồng dạng suýt chút nữa cửa nát nhà tan. Đương nhiên, hết thảy đó đều là Diệp Trân ở sau lưng giở trò quỷ. Phiến Lý Thành đầu tư người là Diệp Trân an bài. Lý Mặc đại ca Lý Chiết gần nhất mọi việc không phải xuất siêu điểm ly hôn cũng là Diệp Trân giở trò quỷ. Dù sao tháng này Diệp Trân nhàn không sao liền cho Lý gia chế tạo một chút chướng ngại. Làm nửa tháng, Lý gia hiện tại không sai biệt lắm đã coi như là nhà tan. Biết đến, cúp điện thoại, đứng dậy rời đi biệt thự, bóng người giả thoáng lóe lên liền đến một nhà tiệm sách. Nhà này tiệm sách bên trong không ít người, nhưng lại không có một người phát hiện Diệp Trân là trống rỗng xuất hiện. Cũng không có người đến đây chào hỏi Diệp Trân, giống như cũng thật là trong suốt. Trước mắt cách đó không xa, sách chất thành bên trong Lý Đại Cường màu đậm chất phác đang tìm lấy cái gì. Trong tay còn nắm vuốt một tấm trăm nguyên tờ, khóe miệng còn có chưa khô hạt cơm. Không tệ, già chứng si ngốc thời kỳ cuối, đã bắt đầu nhớ không được mình là ai, nhưng lại nhớ kỹ trong trí nhớ chấp niệm sâu nhất các loại đoạn ngắn ký ức. Diệp Trân hai tay thả lỏng phía sau, nhìn Lý Đại Cường mua một quyển sách ôn tập, như nhặt được chí bảo ôm vào trong lòng. Cuối cùng đi bộ đi. Lý Đại Cường trên đường phố đi, Diệp Trân thuận lợi ở sau lưng theo. Trong lúc đó điện thoại vang lên hai lần, Diệp Chân không có tiếp, là Lý Mặc đánh tới, sợ là phát hiện lão cha mất tích khắp nơi đều không tìm được đi. Lý Đại Cường đi rất chậm, hơn nữa có rất nhiều địa phương đều là lặp lại đi. Từ trung tâm chợ đến thôn thành trung con đường, từ xế chiều 3 giờ hơn đi suốt đến gần 7 giờ. Cho đến nhìn lão Lý từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa cũ kỹ run rẩy mở cửa phòng. Từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Mặc gọi điện thoại. Nói cha của hắn hiện tại ở lão trạch bên trong. Cúp điện thoại, Diệp Chân liền trực tiếp tiến vào lão trạch. Đây là một tòa 4 tầng mang theo viện lầu nhỏ. Ở 50 năm trước vẫn là rất tốt. Lúc này Lý Đại Cường lại ở trong viện một mực đi vòng vo. Đại gia, ngươi đang làm gì đấy? Diệp Chân nhìn Lý Đại Cường nhẹ giọng nói. Ta đang tìm ta nữ nhi a. Thế nhưng là trong nhà không có. Tiểu tử ngươi biết nàng ở nơi nào? Lý Đại Cường lo lắng nói. Diệp Chân mắt nhìn Lý Đại Cường mắt to. Vẫn như cũ đục ngầu mê mang. Ta biết, nàng còn đang đi học một hồi liền trở lại. Không cần ta bồi ngươi hàn huyên sẽ ngày. Diệp Chân cười nói, hàn huyên thời gian chưa được nửa tiếng. Lý Mặc giống như nổi điên chạy vào. Ngươi thế nào lại loạn chạy? Có biết không ta rất lo lắng ngươi. Ngoặc kép, Lý Mặc gầm thét lên. Hai con ngươi nước nhuận đỏ bừng. Ngươi là ai a? Lý Đại Cường mơ mơ màng màng nói. Lý Mặc còn muốn nói nhiều cái gì? Diệp Chân đột nhiên ngăn ở trước mặt Lý Mặc. Đây là cha ngươi mua sách ôn tập. Còn có ta cùng hắn tán gẫu ghi âm. Lý bá bá ở không đi gây sự dày vò người chắc hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân là già si ngốc gây họa. Tính tình khó khăn định. Trên ngươi vườn trẻ thời điểm không có bài tập sách mỗi ngày bị phạt đứng. Mẹ ngươi không trả tiền. Cha ngươi liền len lén tiết kiệm tiền. Chẳng qua là sau đó bị mẹ ngươi phát hiện tát ngươi ba mấy cái tát. Bản này tranh minh họa bài. Tập sách một mực là trong lòng hắn chấp niệm. Còn có mẹ ngươi, ta phái người cha một chút. Năm đó bởi vì sinh ra ngươi, mẹ ngươi cùng cha ngươi đều ném đi công tác. Sinh hoạt rất khó, làm trẻ vị thành niên. Bọn họ ngay lúc đó áp lực rất lớn. Đối với ngươi các phương diện đều có chút ác liệt. Nhưng ta sai người điều tra một chút. Mẹ ngươi cũng không có bán đứng ngươi. Đó là nàng nói nhảm, ngay lúc đó ngươi còn nhỏ. Có chút ký ức cũng không hoàn toàn, thậm chí còn có chút là chính ngươi tưởng tượng ra tới. Cái kia 3.000 khối là mẹ ngươi hướng về phía thân thích cho mượn. Ngươi thật sự là bị bọn buôn người bắt cóc, cha mẹ ngươi ngay lúc đó nổi điên tìm ngươi. Sau đó mới biết ngươi bị viện trưởng đã cứu, sau đó mang vào cô nhi viện. Ngay lúc đó cô nhi viện kinh tế tình hình ngươi cũng biết. Nhưng tại sao cả cô nhi viện liền ngươi mỗi ngày có đùi gà ăn, có quần áo mới mặc vào, đều là ngươi mẹ cùng cha ngươi cho ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi cha mẹ ngươi đều chú ý tới. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân một mực không có quen biết nhau. Như thế nâng lên một chút liền kéo tới năm nay. Bởi vì mẹ ngươi cũng có trái tim bệnh, đồng thời cũng phạm vào già si ngốc. Nói. Diệp Chân đột nhiên từ trong ngực móc ra một sách cũ. Đưa cho đã có nước mắt sập điềm báo Lý Mặc. Nhẹ giọng nói. Quyển sách này là mẹ ngươi viết nhật ký. Ta và cha ngươi nói chuyện trời đất, đợi hắn trong lúc vô tình nhấc lên, sau đó ta tìm được. Ta xem dưới. Cha mẹ ngươi đều là rất yêu ngươi. Dứt lời, Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Mặc, nói, ta gọi xe ngựa bên trên đã đến, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Còn chưa đi tới cửa, Lý Mặc tê tâm liệt phế tiếng khóc thuận lợi vang lên. Đem cửa sân đóng kỹ, phất tay sáng lên xe thuận lợi dừng ở hẹp dài trong lối đi nhỏ. Dựa vào cửa xe, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chuyện không sai biệt lắm, Lý Mặc đại ca rốt cuộc biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Không ở dọa nhúng vào đệ đệ muội muội còn có lão cha chuyện. Lý Mặc nhị ca gặp các loại đả kích về sau cũng rốt cuộc thành thục. ở lại trong nước cuối cùng sẽ nhớ tới cùng mình ly hôn Trương Lệ. Thuận lợi chuẩn bị xuất ngoại chế tác. 2 năm sau trở lại nữa. 3 ngày sau rời khỏi. Trước khi đi rốt cuộc nói với Lý Mặc ra nàng mong đợi vài chục năm xin lỗi 3 chữ. Trên đường về nhà, lái xe Diệp Chân nhẹ giọng nói, bẩm nhà ngủ ngon giấc. Qua mấy ngày ta mang theo Lý Bá Bá đi tìm một vị thần y. Thần kỳ của hắn ngươi đã thể hội qua. Lý Bá Bá hoại bệnh này nàng cần phải có thể chỉ. Chẳng qua là Lý Mặc ở phía sau tòa cố nén thút thít. Liền nói một tiếng cảm ơn năng lực cũng không có. Về tới biệt thự của Lý Mặc, đem Lý Đại Cường an trí xong. Đã điều chỉnh tốt trạng thái Lý Mặc nước mắt như mưa hướng Diệp Chân nở nụ cười nói. Cảm ơn ngươi, đêm nay, ở của ta nhà đi. Diệp Chân sửng sốt một chút, mỉm cười nói, không cần, ngươi biết Tiểu Yên đang ở trong nhà chờ ta trở về. Nhà đầu này, mỗi lúc trời tối đều muốn ta cho nàng kể chuyện xưa mới ngủ. Diệp Chân nhắc tới Tiểu Yên. Lý Mặc khẽ cắn bờ môi trầm mặc một lát, toàn tức nói, vậy ta đưa tiễn ngươi. Thấy Lý Mặc thái độ kiên quyết, Diệp Chân chỉ có thể gật đầu nói, tốt a, ngấn ngủi mấy chục mét đi 5-6 phần giờ. Nhìn mở cửa xe Diệp Chân, Lý Mặc đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Chân, Diệp Chân quay đầu lại, còn chưa kịp nghi hoặc, Lý Mặc thuận lợi nhào vào trong ngực. Đệm lên mũi chân ở trên mặt Diệp Chân nhẹ nhàng hôn một cái. Ào ào cười một tiếng. Nhìn qua trước mắt hai con người sáng rực nhìn Lý Mặc của mình. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cắn ta đây. Nhanh đi về hảo hảo ngủ một giấc. Buổi sáng ngày mai ta tới đón Lý Bá Bá. Một đường cẩn thận. Lý Mặc không che giấu chút nào lửa nóng trong lòng. Hiểu. Diệp Chân mỉm cười, đóng cửa xe lái xe đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Chân điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, là Lý Mặc phát tới tin tức. Phía trên chỉ có 6 cái chữ, lão nương đuổi định ngươi. Khẽ cười một tiếng, đưa điện thoại di động thu vào nạp giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Diệp Chân liền đi trong nhà Lý Mặc. Cự tuyệt Lý Mặc đồng hành thỉnh cầu, mang theo thần trí còn thuộc về bình thường phạm vi Lý Đại Cường tiến vào thu Diệp trang viên. Dừng xe ở bên hồ, đến nơi, Lý Bá Bá dưới chúng ta đi thôi, Diệp Chân nói. Mở cửa xe xuống xe, nhìn thu Diệp hồ trước mắt trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Đã từng cảm thấy nơi này quá ồn, rất nhiều chuyện đều không tiện. Liền toàn bộ đem đến Diệp Tinh. Bây giờ lại đột nhiên có chút lo được lo mất cảm giác. Tiểu Diệp bệnh của ta thật có thể chỉ. Lý Đại Cường thở dài nói. Trong khoảng thời gian này hắn cũng tỉnh ngộ. Đem cái này ăn bệnh của ngài là tốt. Diệp Chân trực tiếp móc ra một viên chi tâm mới nhất luyện. Chế tẩy tủy đan, tẩy tủy phạt mau. Cái này già chứng si ngốc cũng không phải linh hồn trừ vấn đề. Mà đại não lui hóa thần trải qua cấp tốc suy yếu hậu quả. Đánh cái không phải thích hợp ví von. Lý Đại Cường chính là một đài gần như báo phế điều khiển kỹ thuật số máy móc. Tuyến đường cực độ biến chất. Lập trình viện khá hơn nữa cũng không cách nào khống chế. Tẩy tủy đan này Diệp Chân xóa đi một phần dược hiệu. Nhưng cũng đủ để chữa trị Lý Đại Cường đầu óc cùng thần kinh. Thậm chí cho Lý Đại Cường tăng thọ 50 năm. Lý Đại Cường nắm vuốt dược hoàn. Nhìn một chút Diệp Chân. Cười nói, ta tin ngươi. Mặc dù mắc bệnh thời điểm cái gì cũng không biết. Nhưng thanh tỉnh về sau ta làm qua cái gì thấy qua người nào đều nhất thanh nhị sở. Ngươi là người tốt. Tiểu Mặc có thể gặp ngươi là trên nàng đời tu luyện phúc khí. Dứt lời, Lý Đại Cường liền trực tiếp đem đan dược nuốt vào. Có cảm giác gì? Trên mặt Diệp Chân mang theo cười nhạt. Cảm giác, Lý Đại Cường mãnh liệt lắc lắc đầu óc kinh ngạc nói, cảm giác đầu óc thay đổi nhẹ. Con mắt không tốn, lỗ tai không phải điếc, ngay cả đi đứng hình như cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu Diệp, ngươi thần dược này à? Diệp Chân cười nói, đây là ta hướng về phía một vị thần y cầu thuốc. Đã có hiệu ta an tâm. Cái này, xài hết bao nhiêu tiền à? Lý Đại Cường có chút đau lòng. Mặc dù thanh tỉnh về sau đã không giống như lúc trước hùng, nhưng sau đó khuê nữ của mình thật cùng Diệp Chân kết hôn, tiền vẫn là tiết kiệm một chút bỏ ra. Vô dụng tiền, vị thần y kia thiếu ta một cái đại nhân tình. Thuốc này à, miễn phí. Diệp Chân cười nói, miễn phí à? Cái này, Lý Đại Cường đột nhiên lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Tốt, ta mang theo Lý Bá Bá ở bên hồ này đi dạo đi. Lúc đi ra ta đã định một nhà quán rượu, giữa trưa cùng nhau tụ tập. Diệp Chân mỉm cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh